cho quấn lên, gió lốc lực đại vô cùng, thân thể thông thiên, không có gì không quyền, mà cự xà cũng không phải là cái gì dễ trêu, nó to lớn đuôi rắn, vững vàng thắt ở một cây trên đại thụ che trời, cùng gió lốc đối kháng đến cùng, từng tiếng gào thét, vang dội toàn bộ đất trời, cự xà đối kháng gió lốc, hai người giao phong, bàng đại toàn phong nghĩ tưởng cắn nuốt hết cự xà, mà cự xà là há mùng miệng to như chậu máu, liên tục phun ra mấy đạo dung trời quang trụ, cuồng tảo gió lốc, không để cho gió lốc ra thân, hai người giằng co ước chừng nửa giờ, biết cự xà lợi hại, gió lốc bất đắc dĩ rút đi, buông tha cự xà, thấy gió lốc đã qua, cự xà đại thở phào, thân hình khổng lồ thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, há mồm miệng khổng lồ, từng ngụm thở hổn hển, cùng gió lốc vật lộn, cơ hồ làm cho nó sức cùng lực kiệt, cả người mất sức, nhưng là, đang lúc này, một cổ to lớn nguy cơ, từ cao không chi trung truyền xuống, cự xà ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ. Một cái hỏa cầu nhanh chóng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, giống như vẫn thạch rơi xuống, giống, cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp thở dốc, lập tức chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt, vật như vậy, nếu là rơi xuống, hậu quả không biết sẽ là nghiêm trọng như thế nào, to lớn tiếng va chạm, nhưng gian vang lên, trên bầu trời hỏa cầu rơi xuống, rơi trên mặt đất, chớp mắt, cả vùng cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng đung đưa, giống như là động đất phát sinh như thế, từng cổ một năng lượng cường đại ba động, từ nơi trung tâm khuếch tán ra. Phóng xạ xông về bốn phương tám hướng, qua lâu, loại ba động này mới là dần dần tiểu, nhìn lại lúc, đại địa chi thượng, cuối cùng xuất hiện một cái to lớn hố sâu, ha ha ha, đại địa, ta Ngô Thần rốt cuộc lần nữa trở về đến đại địa thượng. Một cái thanh âm, từ to đáy hố truyền tới, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ to trong hầm từ từ đi ra. Người này chính là ở thời không loạn lưu bên trong bồng bềnh không biết bao nhiêu năm Ngô Thần. Không khí, thuần khiết không khí. Biết bao thanh tân, biết bao tuyệt vời, Ngô Thần hít sâu một hơi, nhưng mà cảm giác một cổ thanh tân khí, thẳng hướng trong cơ thể chui, loại cảm giác này, thật là không nên quá tuyệt vời, không biết nơi này là địa phương nào. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, một mảnh an ninh, bởi vì là tất cả sinh vật, toàn bộ đều chạy sạch, khổng lồ hồn lực, tràn ra, nhanh chóng bày, đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn bây giờ hồn lực, đã là đạt tới cấp 9, khổng lồ hồn lực, một khi thi triển, phương viên triệu dặm địa phương đều là thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì, thế nào, nơi này không người sao? Hồn lực đảo qua, Ngô Thần khiếp sợ phát hiện, cái thế giới này, dường như không có loài người, chính là một ít động vật mà thôi, thật là kỳ quái, Ngô Thần thấy thập phân bồn chồn. Theo lý thuyết, cái thế giới này hoàn cảnh cùng điều kiện, đều rất thích hợp với nhân loại sinh tồn và ở, nhưng là, tại sao chính là không tìm được nửa nhân loại đây? Triệt trừ hồn lực, Ngô Thần đổi dùng linh lực tiến hành dò xét, kết quả cũng giống như vậy. Cái thế giới này, là không có một người thế giới loài người, hắn là người thứ nhất hàng lâm cái thế giới này nhân loại. Chờ một chút, cổ lực lượng này là, linh khí, đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì đồ trọng yếu, nơi này trong không khí tồn tại khí lưu, dường như không phải là thiên địa nguyên khí, mà là thiên địa linh khí. Tiếp đó, hắn lại cảm ứng mấy lần, kết quả phát hiện, nơi này sở tồn ở năng lượng, thật là thiên địa linh khí, chắc chắn không thể nghi ngờ, làm sao có thể sẽ có linh khí đâu rồi, chẳng lẽ ta trở về lại thuộc về ta sinh hoạt thời đại sao? Đối với thiên địa linh khí, Ngô Thần là vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn sở sinh hoạt thời đại kia, chính là một cái thuộc về thiên địa linh khí thời đại. Cho nên, rất có thể hắn là bị thời không loạn lưu cho đưa về đến thuộc về hắn sở sinh hoạt thời đại kia. Nhưng là, hiện tại hắn, còn không dám làm ra như vậy lý luận, yêu cầu càng nhiều điều kiện mới là có thể đoán được. Đi địa phương khác nhìn một chút, Ngô Thần rời đi cái thế giới này, sau một khắc, hắn đến một cái thế giới khác bên trong, còn là linh khí, xem ra, ta là thật trở lại. Ngô Thần phát hiện, cái thế giới này có nguyên tố, vẫn là thiên địa linh khí, cái này thì chứng minh, hắn bây giờ vị trí phương, chính là hắn vị trí thời đại kia. Chương 2147, tang thương biến đổi lớn. Không biết Hồng Hải, Đan Thanh Tử bọn họ như thế nào đây? Ngô Thần nghĩ đến bạn hắn, học trò, nữ hữu, đi qua nhiều năm như vậy, không biết bọn họ bây giờ trải qua được không? Đan giới, kêu gọi, Ngô Thần bắt đầu cảm giác đan giới đây là hắn thật sự sáng lập thế giới, chỉ cần hắn nghĩ, vô luận ở địa phương nào. Hắn đều có thể cảm giác lấy được, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua không gian lưu truyền, truyền vào mênh mông vô tận trong không gian vũ trụ, tìm đan giới tung tích, nhưng là, kết quả lại để cho hắn vô cùng thất vọng, chính mình lại thì không cách nào cảm giác được đan giới tồn tại. Chuyện gì xảy ra, không cảm ứng được đan giới? Không cảm ứng được đan giới, có hai loại khả năng, thứ nhất, đan giới khả năng đã không tồn tại, bị triệt để nát bấy, thứ hai, đó chính là cái này thời đại, cũng không phải là hắn thật sự ban đầu vị trí thời đại kia. Mà là ngoài ra một mảnh hoàn toàn xa lạ thời không. Bất quá, bất kể là kia một loại khả năng tính, hắn cũng phải đi tra rõ, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra, không gian truyền tống, lần này, thì hắn không phải là sử dụng vượt qua vũ trụ, mà là trực tiếp áp dụng thần thông, trải qua thời không phiêu lưu, hắn tu vi và thực lực đã rất là tiến bộ, đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ cùng sử dụng, tất cả đều là thượng một cái mới tinh nấc thang, hắn bây giờ trực tiếp mở ra không gian, tốc độ so với hắn trực tiếp vượt qua vũ trụ đều phải càng nhanh. Trong chớp mắt, hắn liền hoàn thành từ một cái không gian đến một cái không gian khác trong chuyển đổi. Nhưng là, khi hắn đi tới ngoài ra một vùng không gian lúc, cảm ứng đến tình huống, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không gian xung quanh bên trong, căn liền không cảm ứng được cái gì khí tức cường đại. Thậm chí ngay cả tinh cầu tất cả đều là rất hiếm thấy. Thành hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, kết quả xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Ngô Thần sinh ra một loại dự cảm bất tường, sợ là có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Đó là cái gì? Lúc này, Ngô Thần phát hiện, ở trước mặt không xa địa phương, có một ít nhìn qua giống như là toái phiến đồ vật. Từ hiếu kỳ, hắn quá khứ nhìn một cái, đây là tinh cầu toái phiến, chẳng lẽ, phiến tinh vực này tinh cầu cũng nát bấy rồi chứ? Nhìn những mảnh vỡ này, Ngô Thần trong lòng không rõ dự cảm sâu hơn, những tinh cầu này nát bấy, như vậy, có phải hay không ý nghĩa? Hắn đan giới cũng, không, không thể nào, Ngô Thần hung hăng lắc đầu, hắn không thể tin, đan giới đã bị hủy diệt sự tình. Bởi vì đan giới đã chuyển tới Hồng Mông Đại Thế Giới đi. Hồng Mông Đại Thế Giới, nhưng là một cái siêu cấp lớn thế giới, một loại lực lượng, đó là căn liền không làm gì được, trừ phi là dị tộc toàn lực tấn công. Dị tộc, không thể nào, nhớ tới dị tộc, Ngô Thần nhất thời thân hình đại chấn. Ban đầu, hắn sở dĩ sẽ đi nguyên khí thời đại, là vì tìm luyện chế tạo hóa thần đan dược liệu, nhưng là, hắn ở nguyên khí thời đại, dừng lại mấy trăm năm, rồi sau đó lại đang thời không loạn lưu bên trong bồng bềnh. Không biết bồng bềnh bao nhiêu thời gian. Lấy dị tộc tốc độ, đảm bảo không cho phép cũng sớm đã đem tạo hóa thần đan cho luyện chế được. Làm ra đại đế, mà một khi bọn họ làm ra đại đế, như vậy, ở nơi này vô đế thời đại, tuyệt đối là có thể càn quét, không có thứ gì có thể ngăn trở bọn họ nhịp bước. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Ngô Thần càng nghĩ càng đáng sợ, hắn hung hăng lắc đầu, không thể tin được đây là thật, dịch chuyển không gian, Ngô Thần lại lần nữa mở ra dịch chuyển không gian, nếu là lại đợi ở chỗ này, hắn sẽ nổi điên, chỉ chốc lát sau. Hắn đi tới ngoài ra một vùng không gian bên trong, hắn bây giờ không thể tin, đan giới đã bị hủy diệt, ồ, phiến tinh vực này thật giống như có nhân loại, Ngô Thần bén nhạy phát hiện, hắn bây giờ chỗ tinh vực trong không gian, còn giống như có người, hơn nữa còn không ít, căn cứ hắn cảm ứng đến nhân loại khí tức, Ngô Thần trực tiếp hạ xuống, hắn nhìn thấy một cái không tưởng tượng nổi thế giới, đây là một cái tràn đầy nhà chọc trời thế giới, đủ loại thành thị, độ cao phát đạt, người cũng là phi thường nhiều, nhưng là, có một chút không giống tầm thường địa phương. Kia chính là cái thế giới này người, cũng không có tu hành năng lực, trên người cũng không có nửa điểm nhi tu vi, đây tột cùng là cái địa phương nào? Nhìn trước mắt cái thế giới này, Ngô Thần lâm vào cực lớn nghi hoặc, chỗ này, thật là hắn vị trí thời đại kia trong chắc có sao? Ngay sau đó, hắn lại kiểm chứng một chút cái thế giới này cơ tài liệu. Phát hiện nhân loại ở đây, là đang ở một vạn năm lúc trước đột nhiên sinh ra. Trước đó, chỉ còn lại một ít xa cổ truyền thuyết thần thoại, những thứ này xa cổ truyền thuyết thần thoại, ngược lại có ghi chép những phi thiên độ địa đó có thể kẻ lực mạnh. Nhưng là, bây giờ không có người tin tưởng, bọn họ chỉ nhận là đó là truyền thuyết thần thoại, là hoang đường không bình thường tin đồn. Thật chẳng lẽ là dị tộc gây sự tình sao? Ngô Thần trong lòng cảm giác nặng nề, chìm tới địa ngục sâu bên trong, đã biết một lần, có lẽ thật trở lại muộn, toàn bộ thuộc về hắn thời đại kia trong đồ vật, cơ trên đều bị phá hủy, bị triệt để xóa đi. Cuối cùng, hắn rời đi cái thế giới này, đi địa phương khác, một đường hoành độ, một đường rời đi, Ngô Thần đi hơn 10 tinh vực, bản thân nhìn thấy tình huống, hoặc là không người. Hoặc là chính là không có tu hành năng lực người, duy nhất một có tu hành năng lực thế giới, võ lực giá trị cũng phổ biến không cao, chân vũ cảnh coi như là đứng đầu cấp cường giả, có thể tìm được, một cái tay hoàn toàn có thể đếm được, chớ đừng nói chi là mạnh hơn cấp bậc cường giả, nhưng là, những thứ này, đều không phải là hắn muốn tìm địa phương, là Hồng Mông Đại Thế Giới, là hắn đan giới, cuối cùng, hắn căn cứ tinh tế tọa độ, rốt cục thì tìm tới Hồng Mông Đại Thế Giới chỗ đại khái vị trí. Nơi này chính là Hồng Mông Đại Thế Giới sao? Ngô Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn phiến tinh vực này không gian. Nguyên vững chắc giống như bàn thạch Hồng Mông Đại Thế Giới. Đã sớm không thấy tung tích, toàn bộ không gian, chỉ còn lại lần lượt tinh cầu toái phiến khu, tại tinh tế trong không gian chẳng có mục đích trôi dạt. Hãy cùng hắn là như thế, theo gió phiêu lãng, không chỗ nương tựa, hết thảy đều chấm dứt sao? Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà lại xa lạ địa phương. Ngô Thần lâm vào thật sâu tuyệt vọng, hết thảy đều xong, không còn tồn tại, bị hoàn toàn phá hủy, trời đất bao la. Vũ trụ hồng hoang, vô tận không gian, cuối cùng cũng tìm không được nữa hắn chỗ dung thân. Hắn, lại nên đi địa phương nào đi? Đan Thanh Tử, Hồng Hải, các ngươi cũng ở nơi nào? Vi sư rất nhớ các ngươi. Thổ Hành Tôn, Chu Kiệt, Linh Thánh Tôn, các ngươi bây giờ còn sống không? Mời các ngươi trả lời ta. Nguyệt Lưu Huỳnh, Nguyệt Thanh Trúc, các ngươi bây giờ lại ở nơi nào? Ta Ngô Thần bây giờ trở về đến, các ngươi có thể nghe được sao? Không có người trả lời hắn, hết thảy đều đã biến mất, không còn tồn tại, còn thừa lại, khả năng cũng chỉ có hắn một viên đã là tàn phá tâm đi. Chương 2148, Thiên Vũ Đại Lục. Đến cuối cùng, Ngô Thần hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ở Hồng Mông bên trong đại thế giới chạy một vòng. Cái gì cũng không có tìm được, Hồng Mông đại thế giới đã bị hoàn toàn hủy sạch sẽ, tinh cầu phá toái, hóa thành bụi trần, hết thảy đều đã tiêu tan, mang theo một viên tàn phá tâm, Ngô Thần rời đi Hồng Mông đại thế giới, đi đến những tinh vực khác tình huống, với Hồng Mông đại thế giới tương tự, hoặc là cả thế giới hủy diệt đi, hoặc là người bề trên bị toàn bộ giết chết, chỉ còn lại một ít động vật cùng thực vật, hoặc là chính là lần nữa tạo nên một nhóm nhân loại. Nguyên lai tu hành chi lộ, cơ trên đều là bị diệt tuyệt xuống, không cần cân nhắc, Ngô Thần cũng là biết, đây là dị tộc liên quan, trừ dị tộc ra, không có những người khác có thể làm được ra. Ồ, đây là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trước mặt một cái tinh cầu, đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc. Đây là Thiên Vũ Đại Lục, còn không có bị hủy diệt sao? Nhìn trước mắt viên tinh cầu này, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Vũ Đại Lục lại còn ở, cũng không có bị hủy diệt đi. Tốt liền khí tức cường đại, Tảo Thiên Vũ Đại Lục liếc mắt, Ngô Thần phát hiện rất liền khí tức cường đại. Những khí tức này, có chân thần cảnh cường giả, có thần tôn cảnh cường giả, cũng có thần quân cảnh cường giả, thậm chí còn có mạnh hơn cường giả. Còn nhớ, nguyên lai Thiên Vũ Đại Lục, bán thần cảnh cường giả, đó chính là mạnh nhất cấp bậc cường giả, chân thần cảnh cường giả, căn sẽ không tìm được, chớ đừng nói chi là thật sự thần cảnh cường giả mạnh hơn cường giả. Đông Huyền Vực, Bối Thần Viện, những thứ này cũng đều còn ở. Càng thêm đi sâu vào thăm dò, Ngô Thần càng là cao hứng, trong lòng thất lạc, cũng là chuyển biến tốt rất nhiều, không nói hai lời, Ngô Thần liền vội vàng vọt vào. Đáp xuống Bối Thần Viện trên, cao nhân phương nào hàng lâm, Ngô Thần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới Bối Thần Viện cường giả chú ý. Không biết bao nhiêu người lao ra, nhìn Ngô Thần, tràn đầy cảnh giác, nhưng là không chút nào quản, hắn nhưng mà nhìn hoàn cảnh chung quanh, bốn phía kiến trúc, rất nhiều cũng phát sinh biến hóa, không còn là hắn trong trí nhớ cái dáng vẻ kia, bất quá có một chút, tên thật giống như không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Hắn còn có thể nhận ra, cuối cùng, hắn quét nhìn bên dưới những người này. Hắn đã là không quen biết bất cứ ai, hoàn toàn thành một ít người xa lạ. Xin hỏi các hạ là ai? Một tên đầu đội kim quan người trung niên nhìn Ngô Thần. Trầm giọng hỏi, Ngô Thần cũng không trả lời, mà là hỏi, Thiên Tinh chân nhân có ở đó không? Hắn nhớ, ban đầu hắn vào lúc đó, chính là Thiên Tinh chân nhân lãnh đạo Bối Thần Viện, là Bối Thần Viện viện chủ đại nhân. Thiên Tinh chân nhân, ngươi tìm Thái Thượng trưởng lão có chuyện gì không? Trung niên nhân nói, Thái Thượng trưởng lão, Thiên Tinh chân nhân không phải là viện chủ ấy ư? Thế nào thành Thái Thượng trưởng lão? Trung niên nhân nói, Thái Thượng trưởng lão với 10 vạn năm trước đột phá chân thần cảnh. Từ khi đó bắt đầu, liền đã tháo xuống viện chủ chức vụ, hiện đảm nhiệm viện chủ là một tòa ngọc đỉnh chân nhân. Cái gì, 10 vạn năm, nghe được cái này, Ngô Thần thất kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian lại là quá khứ lâu như vậy, ngọc đỉnh chân nhân, nhưng là có thể mời Thiên Tinh chân nhân đi ra. Ngọc đỉnh chân nhân không nói, người trước mắt này, không biết là lai lịch gì, cũng không nhìn ra thực lực sâu cạn, cho nên, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn hắn không nói lời nào, Ngô Thần cũng là không thèm quan tâm hắn, trực tiếp liền kêu, Thiên Tinh chân nhân, bạn cũ đến thăm, có thể thì nguyện ý hiện thân gặp mặt. Hùng hậu thanh âm, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bối Thần Viện, hãi mọi người giật mình, tốt thực lực kinh người, Ngọc đỉnh chân nhân thất kinh, từ đối phương cổ lực lượng này đến xem, so với Thái Thượng trưởng lão,